Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491. Chương 491. Đều nhanh đem ta sợ tè ra quần. Canh 2. Nhìn thấy giả mạo cao lớn Dương Chân làm ra chiến trận, liền liền Dương Chân giật nảy mình, tâm tình lập tức khá hơn. Mẹ nó, hỗn đản này tốt xấu không có ở phương diện này cho hắn mất mặt. Giả bộ cũng phải có chút bản lãnh không phải. Như vậy xem ra, cái này giả mạo cao lớn Dương Chân tại trận pháp phương diện vẫn còn có chút tạo nghề. Chung quanh tất cả mọi người tại trong kinh hãi thấy được giả mạo cao lớn Dương Chân bạo phát đi ra khí thế, vội vàng hướng về Dương Chân bên người vọt tới. Chẳng ai ngờ rằng Hoàng Thiên Tế lại còn nói bộc phát liền bộc phát, một chút cũng không có thương lượng, chớ đừng nói chi là đến cái khúc nhạc dạo cái gì. Đến mức nguyên bản không có cho giả mạo cao lớn Dương Chân tử tinh tu sĩ, cũng không ít thừa cơ chen lấn tiến đến, còn lại tu sĩ liền không có vận khí tốt như vậy. Mắt thấy giả mạo cao lớn Dương Chân làm ra kinh khủng thổ nguyên bên trong đã chật ních tu sĩ, còn lại tu sĩ tất cả đều hú lên quái dị, lộn nhào hướng về bên ngoài phóng đi. Cũng may Hoang Thiên Tế bộc phát ra sau đó, cũng không có hình thành ổn định cấm chế, đám người còn kịp lao ra. Lao ra tu sĩ tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn xem Hoang Thiên Tế bên trong tu sĩ. Nhất là giả mạo cao lớn Dương Chân bên người, những cái kia kinh hãi muốn tuyệt tu sĩ, cùng nhau hít vào một hơi. Móa nó, không hổ là Dương Chân, lại có thể mang nhiều người như vậy đi vào. Nói không chừng bọn hắn thật có thể trở thành Thiên Tuyết Thánh Vực thượng khách. Thật muốn nhìn xem Dương Chân cùng những cái kia không coi ai ra gì Thiên Tuyết Thánh Vực tu sĩ đại chiến một trận, để Dương Chân giáo huấn một chút bọn hắn. Cái kia chưa chắc đã nói được, dù là Dương Chân đã từng chém qua một cái hóa thần kỳ cường giả. Thế nhưng là tại hạ nghe nói cái hóa thần kỳ kia cường giả chẳng qua là một cái bản thân bị trọng thương lại bị trấn áp trên vạn năm tồn tại thôi. Căn bản cũng không có khôi phục lại thực lực mạnh nhất. Vị đạo hữu này nói không sai. Thiên Tuyết Thánh Vực bên trong thế nhưng là lại 10 cái hóa thần kỳ cường giả. Dương Chân chính là phách lối nữa, cũng bất quá đối đệ tử của Thiên Tuyết Thánh Vực kia có cái gì bất kính đi. Hứ, chư vị vừa rồi không thấy được sao? Dương Chân chỉ là một câu liền để những cái kia diễu võ dương oai Thiên Tuyết Thánh Vực đệ tử xám xịt rời đi. A, nói đi thì nói lại, những đệ tử của Thiên Tuyết Thánh Vực kia thế nào? Bọn hắn thế nhưng là đứng mũi chịu sào tiến vào trong Hoang Thiên Tế một đám người. Yên tâm đi, bọn hắn khẳng định không chết được, nhất định có xử lý. Mau nhìn, những người kia là không phải người của Thiên Tuyết Thánh Vực. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là toàn thân chấn động, vội vàng thuận người này ánh mắt nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi. Thiên Tuyết Thánh Vực rất nhiều trên người đệ tử, tất cả đều bao phủ một tầng màn sáng, nhìn qua dị thường thần bí. Mà tại loại này màn sáng phía dưới, những cái kia kinh khủng cấm chế, vậy mà giống như đối bọn hắn không có nửa điểm trùng kích một dạng. Cái này, không hổ là đệ tử của Thiên Tuyết Thánh Vực a. Chúng ta đều còn tại vì như thế nào tiến vào trong Hoang Thiên Tế mà vắt hết óc thời điểm. Bọn hắn lại có thể thành tốp tiến nhập. Không biết bọn hắn loại này cái lồng có thể trèo trống bao lâu. Nếu quả thật nguyên hao hết trước đó, loại này cái lồng đều một mực tồn tại mà nói, cái kia người của Thiên Tuyết Thánh Vực liền thật là đáng sợ một chút. Chúng ta còn đánh giá thấp thực lực và nội tình của Thiên Tuyết Thánh Vực a. Không tốt, chư vị về sau hay là cẩn thận một chút, chớ có đắc tội bọn này yêu nghiệt. Đám người liên tục không ngừng gật đầu. Ai sẽ đi đắc tội loại này cấp độ yêu nghiệt nhân vật? Liền xem như có thể đánh thắng được những người này, cũng không thể trêu vào bọn hắn phía sau Thiên Tuyết Thánh Vực a. Dương Chân cũng nhìn thấy những người này trên người màn sáng. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tự lẩm bẩm nói ra, "Móa nó, vậy mà muốn đến bộ cái mai rùa đen loại này tao thao tác tiến vào Hoang Thiên Tế. Thiên Tuyết Thánh vực này thật đúng là có ít đồ." Nghe nói như thế, Dương Chân bên cạnh cách đó không xa Cơ Hữu Dung bỗng nhiên toàn thân trì trệ. Thần sắc kinh ngạc nhìn một chút Dương Chân, còn lại đám người cũng đều một mặt mộng bức nhìn về phía Dương Chân. Trong mắt đều là thần sắc kinh ngạc, giả mạo cao lớn Dương Chân trên trán đều chảy mồ hôi. Nghe vậy cười khổ một tiếng, quay người nói với Dương Chân, "Vị đạo hữu này, Thiên Tuyết Thánh vực nào chỉ là có chút đồ vật, đó là có rất nhiều thứ a." Dương Chân cười hì hì nhìn xem giả mạo cao lớn Dương Chân, cũng không quan tâm ánh mắt chung quanh, ngược lại là không nghĩ tới giả mạo cao lớn Dương Chân gia hỏa này cũng có một cái tiết mục ngắn. Tay tiềm chất, lúc này, Cơ Hữu Dung nhìn xem Dương Chân, bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Không biết vị đạo hữu này tục danh, có thể từng đối Thiên Tuyết Thánh vực có phê bình kín đáo?" Dương Chân sững sờ, không có nghĩ đến cái mới nhìn qua này băng lạnh như là một cái khối băng một dạng nữ tử, vậy mà lại chủ động tìm hắn đáp lời, lập tức ho nhẹ một tiếng, làm ra một bộ nhẹ nhàng quân tử dáng vẻ, mở miệng nói ra, "Hữu Dung cô nương ngươi tốt, tại hạ họ Dương, Dương Đỉnh Phong, Dương Chân Dương, đỉnh của Đỉnh Phong, phong của Đỉnh Phong, phốc phốc." Bên cạnh một cái độ kiếp kỳ tu nữ trẻ sĩ cười ra tiếng, cười yếu ớt nói ra, "Dương đạo hữu thật là thú vị mà, danh tự thú vị." Dương Chân cười ha hả nói, "Thôn chúng ta người đều nói như vậy, hổ thẹn hổ thẹn." Cơ Hữu Dung nghe được Dương Chân thế mà gần như càn rỡ xưng hô nàng là Hữu Dung cô nương, lập tức nhẹ trao lại lông mày. Đợi nghe được Dương Chân hỗn bất lận nói sau đó, càng là thần sắc càng phát ra bình thản, nhẹ nhàng nói ra, "Dương đạo hữu vẫn không trả lời vấn đề của ta, ngươi muốn hỏi bản tao thánh liền muốn trả lời." Dương Chân nhếch miệng, nói ra, "Phê bình kín đáo, tại hạ nào dám đối Thiên Tuyết Thánh vực có cái gì phê bình kín đáo a? Ngươi xem một chút những người kia, đều nhanh đem ta sợ tè ra quần." Cơ Hữu Dung khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm, còn lại tu sĩ cười ha ha, thậm chí có người vỗ Dương Chân bả vai nói ra, "Dương huynh đệ, chuyện này cũng không có gì tốt mất mặt, chúng ta những người này còn không đều là sắp bị bọn hắn sợ tè ra quần." "Đúng vậy a, chuyện này không mất mặt, ai bảo người ta thực lực mạnh hơn chúng ta đâu." Giả mạo cao lớn Dương Chân cười ha ha, nói ra, "Chư vị cũng không cần quá mức tự ti. Theo bản tao thánh biết, Hoang Thiên Tế này cũng bất quá là một cái rất nhỏ phạm vi. Chỉ cần chúng ta có thể xông đi vào, liền một dạng giết hắc khôi. Đến lúc đó mọi người nhiều cố gắng một chút, cũng không nhất định liền so với bọn hắn giết thiếu." Dương tao thánh nói không sai, mẹ hắn vãi trưởng, dựa vào cái gì bọn hắn liền cao hơn chúng ta người nhất đẳng? Chúng ta giết nhiều mấy cái hắc khôi để bọn hắn nhìn kỹ một chút. Một đám người lòng đầy căm phẫn, khí thế dâng cao, nhìn đây Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiện mèo tại Dương Chân trên bờ vai, nhỏ giọng đối Dương Chân tiện hề hề nói, "Móa nó, những người của Thiên Tuyết Thánh vực này náo ra tới động tĩnh có chút lớn a. Ngươi được hay không? Được hay không?" Dương Chân nhếch miệng, nói ra, "Bản tao thánh nếu là làm động tĩnh, có thể đem phương viên trăm dặm người đều đưa tới, chỉ là chúng ta tới đây bất quá là tăng lên cảnh giới thôi. Không cần thiết náo ra động tĩnh quá lớn tới." Tiện mèo lườm Dương Chân một chút, nói ra, "Không nháo ra hơi lớn động tĩnh đến, làm sao gây nên Thiên Tuyết Thánh vực chú ý?" Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, "Ngươi khoan hãy nói, ngay từ đầu ta là nghĩ đến lúc tiến vào liền làm ra chút động tĩnh đến. để những cái kia lỗ mũi nhìn người con bê kiến thức một chút cái gì mới gọi gây sự. Bất quá về sau ta đổi chủ ý, vì cái gì? Tiện mèo hồ nghi nhìn Dương cái nhìn này, lại nhìn một chút người chung quanh, gặp không ai chú ý tới bọn hắn, mới hỏi tiếp, ngươi có phải hay không lại có cái gì chủ ý ngu ngốc rồi? Cái gì gọi là chủ ý ngu ngốc? Dương Trần trừng hai mắt, lén lút nhìn một chút đi ở phía trước Cơ Hữu Dung. Thâm ý sâu sắc nói ra, muốn gây nên Thiên Tuyết Thánh Vực chú ý còn không đơn giản. Nơi này không thì có cái có sẵn. Có sẵn, tiện mèo lén lén lút lút nhìn xem Cơ Hữu Dung, lấy làm kinh hãi thấp giọng hô nói ra. Ngươi nói là, nữ nhân này là Thiên Tuyết Thánh Vực. Cho dù không phải, cũng kém không nhiều. Dương Chân trong lòng càng phát chắc chắn. Cơ Hữu Dung nữ nhân này không đơn giản. Nhưng vào lúc này, phía trước cách đó không xa, những người của Thiên Tuyết Thánh Vực kia bỗng nhiên cùng nhau kinh hô một tiếng. Sắc mặt cũng thay đổi. Dương Chân dương mắt nhìn lại, sắc mặt cũng là nhất biến. Từng tiếng gào thét truyền đến. Trước mọi người phương cách đó không xa trong sơn cốc, một mảnh đen nghịt quỷ đồ vật hướng lấy bên này vọt tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện, giống như là một cỗ màu đen dòng lũ một dạng, trong chớp mắt liền đem người của Thiên Tuyết Thánh Vực che mất. Không tốt, là Hắc Khôi, mẹ nó, chuyện gì xảy ra, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy Hắc Khôi? Giả mạo cao lớn Dương Chân kinh hô một tiếng, mặt đều tái rồi, bây giờ đám người còn ở trong Hoang Thiên Tế, một mình hắn ứng đối ra sao nhiều như vậy Hắc Khôi? Không chỉ là giả mạo cao lớn Dương Chân, thổ nguyên bên trong tuyệt đại đa số người sắc mặt đều tái rồi. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, một mặt vẻ tuyệt vọng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.